chứ vì bất đắc dĩ mà mới phải làm như vậy thôi. Nhưng để bồi thường, trong mình có thể xuất ra nguyên liệu đan dược hàng đạo hữu, nếu không vừa ý có thể thương lượng điều kiện khác. Trên cơ bản chỉ cần là việc thiên đạo minh có thể làm được thì chúng ta sẽ chẳng chối từ. Long Hàm không hổ là tu sĩ trưởng quản thiên đạo minh đã lâu, không đợi Hàng Lập nói ra đã xin lỗi trước tiên. Cho dù Hàng Lập trong bụng không hài lòng cũng không thể phát tác được. Chẳng qua Hàng Lập vốn không có tức giận gì. Hắn có thể thoát khỏi tay thần sư của Mộ Lan thì đại chiến tiếp sau đó cho dù có kịch liệt cũng thừa sức bảo vệ tính mạng. Nếu đã không lo lắng về điều đó thì hắn tự nhiên sẽ không có gì bực tức, ngược lại còn nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có. Vì thế sau khi trầm ngâm một chút, Hàng Lập liền không khách khí nói: Nếu Long Huynh đã nói như vậy rồi thì việc tham gia đại chiến tiếp theo tại hạ sẽ không chối từ. Dù sao tại hạ cũng là người hiểu biết lý lẽ, môi hở răng lạnh. Tuy nhiên, Hàng Mẫu có một sự tình cần lực lượng trong minh hỗ trợ mới có thể thực hiện được, cho nên Hàng Mẫu sẽ không khách khí mà lợi dụng cơ hội này. Hàng Lập nói tới đây liền lộ ra vẻ mặt thản nhiên. Hắn biết rằng trước mặt của mấy lão quái vật này tốt nhất là nên thành thành thật thật một chút, trực tiếp thẳng thắn sẽ càng dễ đạt được mục đích hơn. Quả nhiên, mấy câu nói không chút giấu giếm ở trên khiến cho đại bộ phận tu sĩ đang ngồi trong đại điện đều có một ấn tượng không tệ đối với Hàng Lập. Tu sĩ họ Huống sau khi cười cười liền nói: Hàng đạo hữu thật là người mau lẹ, thật hợp tính của lão phu đó. Có điều kiện gì, đạo hữu cứ nói ra thử xem, lão phu cũng có chút tò mò đó. Ánh mắt của Long Hàm chớp động vài cái, mỉm cười nhưng im lặng không có nói gì. Những người khác cũng nhìn Hàng Lập để xem hắn rốt cuộc là yêu cầu cái gì. Kỳ thật là rất đơn giản, tại hạ hy vọng có thể mượn lực lượng của liên minh thu gom một loại tài liệu luyện khí. Không có dấu giếm chư vị, cái loại này đối với tại hạ rất là trọng yếu. Nếu trước khi xảy ra đại chiến có thể tới tay thì việc đối phó tu sĩ hắc bào lại càng thêm nắm chắc vài phần. Thần sắc của Hàng Lập như thường, bình tĩnh nói. Những người ngồi trong đại điện liếc mắt nhìn nhau, không ai lộ vẻ kinh ngạc cả. Với tâm trí của bọn họ, tự nhiên biết đó sẽ là một loại tài liệu vô cùng khó tìm. Bằng không, Hàng Lập cũng sẽ chẳng lợi dụng cơ hội này để đưa ra điều kiện trao đổi. Nghe lời nói của Hàng Lập, Lữ Lạc bên cạnh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hình như đã đoán ra. Tài liệu gì, Hàng đạo hữu có thể nói rõ ra được không? Long Hàm chậm rãi hỏi. Tại hạ muốn một chút canh tinh để luyện chế pháp bảo đó, hơn nữa số lượng càng nhiều càng tốt. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, tại hạ sẽ dùng thứ gì đó cùng giá trị để trao đổi. Không phải là lấy không, chỉ cần liên minh trợ giúp thu thập một chút hoặc nghe ngóng tin tức hạ lạc ở đâu là được rồi. Hàng Lập bất động thanh sắc nói. Vẫn không có cách nào kiếm ra canh tinh để luyện chế đại canh kiếm trận, khiến cho Hàng Lập vô cùng đau đầu. Bây giờ có cơ hội này, tất nhiên hắn không thể bỏ qua. Vừa nghe tên tài liệu này, sắc mặt của tất cả mọi tu sĩ đang ngồi trong đại điện đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Loại tài liệu đại danh đỉnh đỉnh Duệ Kim Chi Bảo này bọn họ sao lại không biết chứ? Cho dù trong lòng đã đoán được, nhưng đến khi nghe Hàng Lập nói ra cái loại thiên tài địa bảo nghịch thiên kia thì ai cũng phải giật mình. Hàng đạo hữu muốn luyện chế pháp bảo gì mà cần càng nhiều canh tinh càng tốt vậy? Đạo hữu có biết là cái loại đó bình thường chỉ cần pha vào một ít thôi thì uy lực của pháp bảo tăng lên không ít không? Nhưng nếu dung nhập quá nhiều thì hiệu quả lại ngược lại đó nha. Lão giả họ Huống nhíu mày, có điểm nghi hoặc nói. Nếu đạo hữu nguyện ý trao đổi công bằng thì việc giúp thu thập hoặc là nghe ngóng tin tức liên quan cũng không phải là không được. Tuy nhiên cái loại tài liệu đó nếu tu sĩ lấy được đều lập tức đem dùng thôi. Mà theo như ý tứ của đạo hữu thì còn số lượng không phải ít. Điều này sợ là rất khó khăn à nha. Tuy có thể tìm được một ít đầu mối, nhưng chủ nhân của thứ đó sẽ coi là chí bảo, giấu giấu giếm giếm. Chúng ta cũng sẽ khó lòng hỏi rõ ngọn nguồn được. Nếu không thì sao trong hội đấu giá lần trước sẽ không chỉ xuất hiện một khối nhỏ đâu. Lâm Hiền than thở, lắc lắc đầu nói. Nghe lời ấy, trong lòng của Hàng Lập trầm xuống. Lời này của đối phương hắn tất nhiên đã sớm dự liệu qua. Nhưng mà trừ phương pháp trên ra thì hắn thực sự là vô kế khả thi. Nếu Thiền Nam không thể kiếm được nhiều canh tinh như vậy thì chẳng lẽ lại phải đi tới mấy chỗ như là Đại Đế Quốc trong truyền thuyết hay là Thiên Sa Đại Lục sao? Dù gì, Đại Tấn Quốc diện tích lớn hơn Thiền Nam vài chục lần, biết đâu cũng có thể kiếm được số lượng cần thiết. Huống hồ hắn còn mang trên người một cái hộp xương được nhờ vả khi ở trong Âm Minh Chi Địa nữa, trong đó ghi chú phương pháp luyện chế hạng linh phù. Nếu phải đi đến Đại Tấn Quốc thì hắn phải làm một chuyến đi qua Thiên Phù Môn để giao trả theo như lời hứa. Hàng Lập sau khi ngẫm nghĩ, trong lòng có chút phiền muộn. Thấy Hàng Lập hiện lên vẻ do dự, Lữ Lạc cũng nhịn không được mà khuyên nhủ. Hay là sư đệ đổi điều kiện khác đi, cái loại tài liệu canh tinh đó thật sự là vật khả ngộ bất khả cầu. Hàng Lập nghe thế liền nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ liền lắc lắc đầu nói. Mặc kệ như thế nào, canh tinh với tài hạ là vô cùng trọng yếu,